Thiên hạ vô song, chương 1024, mặt phẳng chiếu bị trộm, góc truyện audio.com, tất cả những điều này tập trung lại thành một con số khủng khiếp. Càng không cần phải nói tới sự tiêu hao trong quá trình sản xuất sau đó và việc tập trung mở rộng thị trường cho lá trà. Sau khi tính toán các mặt xuống, Mạnh Hàn thật sự cần tập trung đầu tư vào khoảng 1.000 vạn kim tệ. Những phương diện khác không nói, chỉ riêng việc bồi thường cho dân chúng sinh sống ở đây, đã khiến đế quốc Quang Minh trên dưới đều thấy được thành ý của Mạnh Hàn. Nếu như Mạnh Hàn tra cứu, những chi phí này hoàn toàn có thể tính thành của bên phía đế quốc Quang Minh. Nhưng Mạnh Hàn vẫn tính toán cẩn thận phần chi phí này. Đến lúc sau tiền lương của ma pháp sư Quang Minh bị Fanny cưỡng ép tính toán ở trên phương diện đầu tư của đế quốc Quang Minh, không cần tiếp tục bắt Mạnh Hàn phải bỏ ra chi phí này nữa. Hai bên bắt đầu hợp tác cảm giác giống như thực sự có chút ăn ý. Tuy nhiên, sau khi từng hạng mục này được thực hiện, Fanny hình như có mấy lời muốn nói với Mạnh Hàn nhưng lại nói không ra lời. Rốt cuộc vào thời điểm Mạnh Hàn trực tiếp để lộ dự định muốn rời khỏi đế quốc Quang Minh đến đế quốc Hắc Ám, Fanny rốt cuộc cắn răng hẹn gặp một mình Mạnh Hàn tại một gian phòng. Tony, người có thể bán cho đế quốc chúng ta một quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8 được không? Fanny rốt cuộc nói ra thỉnh cầu của mình. Ở trên thế giới này, quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8 đã hai lần biểu hiện sự kinh diễm, đều nổi tiếng về lực sát thương cực lớn. Có lẽ, nếu như ở thời đại kiếp trước của Mạnh Hàn, nói không chừng sẽ bị người nói đây là vũ khí có tính sát thương quy mô lớn, sẽ phải xử phạt hoặc làm gì đó. Nhưng vấn đề là, trong thế giới này, mọi người chỉ e sợ lực sát thương không đủ lớn, thậm chí hận không thể có uy lực càng lớn hơn. Là đế quốc đã chiến tranh nhiều năm, đế quốc Quang Minh đương nhiên sẽ không quên loại sát khí lớn này. Fanny nói ra thỉnh cầu này cũng là có vẻ vô cùng hợp tình hợp lý. Ta bình thường không cho những người khác loại sát khí lớn này. Mạnh Hàn rất chăm chú nhìn Fanny, sau đó trả lời một câu. Nhưng Catherine đại công thì có, hơn nữa còn là hai quyển như vậy. Fanny sốt ruột lập tức theo bản năng đáp lại. Sau khi nàng nói xong mới phát hiện mình đã phạm phải một sai lầm. Sắc mặt nàng nhất thời trở nên đỏ ửng. Catherine là nữ nhân của ta. Mạnh Hàn cười mà như không cười nhìn thánh nữ Fanny, giống như rất chính thức nói. Ta đối với nữ nhân của ta luôn luôn rất rộng rãi. Nàng hẳn phải biết, Fanny bắt đầu trầm mặc, Mạnh Hàn cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lặng nhìn nàng. Một lúc lâu, Fanny mới cắn môi hỏi, nếu như ta chỉ nói là nếu như ta trở thành nữ nhân của ngươi, vậy ngươi có cho ta hay không? Chỉ cần nàng cần, Mạnh Hàn mỉm cười, Fanny vẫn năm lần bảy lượt nhấn mạnh cái từ nếu như kia. Rõ ràng trong lòng nàng vẫn chột dạ, tuy nhiên Mạnh Hàn cũng sẽ không ở kích động Fanny tại điểm then chốt này. Hắn chỉ trả lời một câu như vậy, ngay lập tức Mạnh Hàn lại tò mò. Fanny, theo ta được biết bình thường thánh nữ giáo phái nào đó đều vô cùng thuần khiết tuyệt đối không thể lập gia đình. Lẽ nào Quang Minh thần giáo lại đặc biệt như vậy cho phép nàng lập gia đình sao? Ta chỉ nói là nếu như, vừa rồi cũng không có nói là muốn gả cho ngươi. Fanny trừng mắt với Mạnh Hàn một cái, bất mãn gắt giọng. Sau đó nàng lại hỏi một câu, ngươi sẽ không sợ nữ nhân của ngươi sau khi lấy được quyển sách mặt phẳng chiếu cấp. Góc truyện audio.com, 8 sẽ quay ngược lại đối phó với ngươi sao? Nói xong, nàng tỏ ra rất hứng thú nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Mạnh Hàn, dường như rất chờ mong phản ứng của hắn. Nữ nhân của ta, vì sao lại đối phó với ta? Mạnh Hàn cười ha ha, ngoại trừ ta có tương đối nhiều nữ nhân bên cạnh ra ta còn có lý do gì có thể khiến nữ nhân của ta thống hận đến mức muốn giết ta chứ? Như thế vẫn chưa đủ sao? Câu hỏi này vang lên trong lòng Fanny, nhưng nàng cũng không nói ra miệng. Chỉ có điều, đúng như lời Mạnh Hàn đã nói, ngoại trừ điều này, nữ nhân của Mạnh Hàn đúng là không có lý do gì để muốn giết Mạnh Hàn. Chỉ có điều, nàng thật sự bởi vì muốn có quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8 kia mà trở thành nữ nhân của Mạnh Hàn sao? Ở sâu trong lòng Fanny còn có một chút dãy dụa và không tình nguyện. Mạnh Hàn cũng không ép nàng, cũng sẽ không chủ động. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt dãy dụa của Fanny lộ ra trước mặt mình như vậy, trong lòng Mạnh Hàn không nhịn được cảm thấy buồn cười. Có lẽ cũng còn có một chút đắc ý nho nhỏ. Trên thế giới này, chuyện có thể khiến thánh nữ điện hạ của đế quốc Quang Minh phải do dự như vậy vẫn không nhiều chứ. Nếu như ta có thể bắt Angelina đưa đến trước mặt ngươi thì sao? Fanny cắn cắn môi, đột nhiên lại nói ra một phương án. Dáng vẻ của nàng dường như muốn cò kè mặc cả với Mạnh Hàn. Ta nhớ, đây là một trong ba chuyện nàng đã đáp ứng ta đấy chứ. Khuôn mặt Mạnh Hàn lại lộ ra vẻ cười mà như không cười, nhìn thánh nữ Fanny luôn luôn tỏ ra thần thánh hiện tại dường như không ngẩng đầu lên nổi. Tại sao nàng lại muốn có quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8 như vậy? Mạnh Hàn cảm thấy có chút không hiểu hỏi. Cho dù uy lực của một quyển sách mặt phẳng chiếu này có hơi lớn, nhưng nhiều nhất cũng chính là hủy diệt một tòa thành mà thôi. Đế quốc Quang Minh còn không hoảng sợ tới mức này chứ? Huống hồ trong tay Catherine có quyển sách mặt phẳng chiếu. Trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể uy hiếp đến sự an toàn của các ngươi chứ. Vậy người khác cũng sẽ không uy hiếp đến Catherine, vì sao ngươi lại cho nàng? Nói đến lý do, Fanny lại có một đống, nhưng sắc bén nhất vẫn là cách trả lời ngược lại này. Đề phòng nếu chẳng may mà thôi. Mạnh Hàn hơi nhún vai. Lần trước Catherine bị thương, khiến hắn vô cùng phẫn nộ nên mới đáp ứng Catherine. Một khi đã đáp ứng, Mạnh Hàn đương nhiên sẽ làm được. Chúng ta cũng chỉ dự phòng nếu chẳng may mà thôi. Fanny nghe Mạnh Hàn nói như vậy cũng cho hắn một lý do hoàn toàn tương đồng. Để đề phòng có người sẽ mang sách mặt phẳng chiếu cấp 8 ném tới trên đầu Yến Kinh chúng ta. À, Mạnh Hàn nghe Fanny nói vậy, hắn đột nhiên trở nên trầm ngâm. Phải một lúc sau Mạnh Hàn mới lên tiếng, theo như lời nàng nói, chắc hẳn đế quốc Hắc Ám cũng có yêu cầu tương tự. Chắc hẳn Angelina sẽ chủ động biến thành nữ nhân của ta, sau đó danh chính ngôn thuận đòi ta một quyền. Mạnh Hàn ở chỗ này tự mình nói với mình, Fanny đứng ở phía đối diện lại có vẻ như đã không nhịn được nữa. Nàng cắn chặt răng, không biết nên nói cái gì cho phải. Thời điểm nàng đang muốn quyết định lấy thân hầu hạ Mạnh Hàn đột nhiên lắc đầu nói. Đáng tiếc, thứ này không phải là thứ có thể tùy tiện làm ra được. Pháp thần và hai vị pháp thánh cấp cao tinh linh tộc phải giúp ta suốt 2 tháng mới làm ra được 2 quyền. Cho dù các ngươi muốn, trên tay ta cũng không có. Trừ phi các ngươi cũng có thể cung cấp cho ta sự ủng hộ như vậy. Cách chương.